Đạo thống truyền thừa hệ thống, chương 14, hoàn thành trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm, Vạn Yên chi xào bốn cái trận trụ ánh sáng lấp lóe, đạo đạo thần quang chói mắt bức người, cương thi trong khoảng thời gian ngắn không còn một tia thô bạo như vừa nãy nữa, thống khổ dị thường ngã trên mặt đất, cả người từ từ dần dần bốc lên từng tia khói đặc. Trừ tà trận là do 144 chương trừ tà phù tạo thành, mà trừ tà phù này có chuyên môn đi trừ tà khí rất công hiệu, quay về quỷ vật cương thi có sức mạnh phi thường khắc chế năng lực. Bùa này trụ bên trên phát ra ánh sáng chính là lực lượng trừ tà kia. Chính vào lúc này chuyện bất ngờ đột nhiên xảy ra, chỉ thấy phù trụ bên trên lá bùa liền phảng phất giống như là vải quấn liệm xác vậy, nối liền từng cái phù điều phảng phất linh xà như là đang bay múa. Mấy cây phù xà lại như là hóa thành khốn tiên tác. Một, hướng về cương thi mà đi, chỉ có điều chó, phốt chốc cương thi Trung Quốc hoàn toàn biến thành xác ướp Ai Cập. Một, khốn tiên tắc, sợi dây dài thường được làm bằng vải bố, như dây thừng có pháp thuật để trói kẻ địch. Lúc này Bạch Vũ nắm giữ thế trận, lại đột nhiên rên lạnh một tiếng, quát khẽ. Thu, cùng phù xà liền phảng phất như nghe hiểu mệnh lệnh, cùng nắm chặt lên. Đùng đùng, phù xà bên trong trên người cương thi liền phảng phất treo lên một vầng pháo vang liên tục nổ vang, lại còn có ánh lửa lấp lóe liên tục ở trên người hắn. Chờ tiếng nổ vang ngừng lại có luồng khói đặc tự bốc lên từ trên người hắn, đây là lực lượng khử tà đang hóa giải thi khí trong cơ thể hắn. Xì xì, càng ngày càng nhiều yên khí từ trên người cương thi để lộ ra, nhưng trong nháy mắt toàn bộ cương thi liền đã bị chỗ sương mù không rõ bao trùm, Bạch Vũ nhìn bằng mắt thường không rõ thực hư bên trong. Lúc này Văn Tài nói khẽ với Thu Sinh, người nói vậy chính là chưa chết à? Thu Sinh nhìn không ngừng khuếch tán yên khí, một tay nâng cằm, hình như cũng đang suy tư vấn đề này, hắn trầm ngâm chốc lát nói. Hẳn là chết rồi chứ, nhưng ngữ khí có chút không xác định, Cửu Thúc lúc này trừng mắt lên nói. Nói nhảm nhiều như vậy, nhìn kỹ đi, hai người nhất thời không dám nói nữa. Chính vào lúc này khói đặc tán biến mất dần, bỗng nhiên cương thi ầm ầm ngã xuống đất, sau đó bằng mắt trần có thể thấy thân thể của hắn co rút lại rất nhanh. Soạt, chỉ qua mấy tức cương thi trên đất liền không còn hình dạng, chỉ còn một đám khí nhiễm đen cùng cho tàn của lá bùa ở một chỗ, cương thi hóa thành tro cốt. Lúc này hệ thống âm thanh cũng vang lên ở bên tai Bạch Vũ. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng tiêu diệt cương thi, khen thưởng ký chủ 500 điểm khen thưởng cùng nhận thưởng một lần, nội dung cốt truyện thế giới hoàn tất, ký chủ có thể trong vòng 12 giờ lựa chọn trở về bất cứ lúc nào. Bạch Vũ nghe được hệ thống nhắc nhở ngoài miệng không khỏi mỉm cười, rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng có thể trở về rồi. Lúc này Cửu Thúc đi tới bên cạnh hắn nhìn cương thi hóa thành cho tàn cười ha ha nói. Sư đệ, cương thi này xong đời rồi. Bạch Vũ cũng nhìn hắn nhe răng nở nụ cười, nói. Không sai, cương thi này đã hóa thành một bãi cho cốt không có cách nào hại nữa người. Lúc này hai người Thu Sinh Văn Tài cũng đi tới gần, Thu Sinh nói. Sư phụ, sư thúc, làm sao bây giờ? Bạch Vũ xoay người đi quay lưng với hắn nói. Kế tiếp thu gom cho cốt này lại một chút, ta hơi mệt chút nên đi trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói vừa hướng về hướng nghĩa trang mà đi, chỉ để lại hai người Thu Sinh Văn Tài đứng đối diện nhìn nhau. Cửu Thúc lúc này cũng quay về hai người nói. Nhanh đi thu gom đi, ta cũng đi về trước đây. Hai người bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu gom lại, đây chính là sự bi ai khi làm đồ đệ, thu gom này nhất định phải đến lúc trời đã sáng. Đợi đến lúc trời sáng choang, Bạch Vũ trên nóc phòng môn bị Văn Tài kêu. Sư thúc, sư thúc, sư phụ tìm người. Bạch Vũ đang ngủ say bên trong thì tỉnh lại, mở cửa phòng ra đã thấy hai cái vành mắt đen thui của Văn Tài đứng ở ngoài cửa, không nhịn được nghi ngờ nói. Sao thế, ngươi một đêm không có ngủ sao? Văn Tài ngáp một cái, nói. Đúng đấy, ta mới vừa trở về liền vội vàng làm cơm. Bạch Vũ có chút đồng tình gật gật đầu, vỗ vỗ vai của hắn nói rằng. Lát nữa tranh thủ ngủ bù một giấc đi, đúng rồi, ta cũng nên đi rồi, sau khi ăn cơm xong thì ta phải rời khỏi rồi, Cửu Thúc có ở đấy hay không? Văn Tài nghe thế hơi kinh ngạc nói. Sư Thúc ngươi muốn đi đâu? Bạch Vũ khẽ mỉm cười, một bộ cao thâm đắc đạo khó dò. Bốn biển là nhà, lưu lạc thiên nhai. Văn Tài có chút bối rối cùng kính ngưỡng nhìn Bạch Vũ nói. Sư Thúc thực sự là có ý chí tốt, không biết ta lúc nào có thể không bị ràng buộc như Sư Thúc như thế. Bạch Vũ tâm trạng không khỏi cười thầm, Văn Tài này cũng thật là đáng yêu, lắc lắc đầu không để ý nữa, hắn đi tới tiền viện. Đi tới tiền viện Bạch Vũ bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đúng là đạo trưởng đuổi thi kia. Đạo trưởng đuổi thi lúc này có vẻ như đã đến rồi, hồi lâu đang cùng cửu thúc vừa nói vừa cười uống trà, đây cũng là chuyện bình thường, ở nguyên bản của đạo trưởng cản thi này nhưng ở phần cuối đúng lúc chạy tới cùng cửu thúc thu sinh ba người hợp lực đem thiêu chết cương thi, ở cốt truyện nội dung đại khái không tiếp tục thay đổi tình huống nữa. Bạch Vũ đi tới trước cách thật xa liền cười to đi tới, nói. Đạo trưởng có khỏe hay không ạ? Cửu thúc cùng cản thi đạo trưởng vội vàng đứng dậy, chào đón, cản thi đạo trưởng muốn hắn hành lễ nói. Tiểu huynh đệ thật là đã lâu không gặp, sau đó lại vòng quanh chuyện hắn chuyển lấy phân chuồng đến cuối cùng tạo ra tiếng chà chà, nói. Quả nhiên như sư huynh nói tư chất hiếm thấy như thế, hiện tại khả năng đã sắp muốn ngưng tụ pháp lực. Bạch Vũ bị hắn nhìn ra có chút thật không tiện, vội vàng khiêm tốn nói. Nào có đâu, quá khen rồi, cửu thúc đứng ở bên nói. Không cần khiêm tốn, người trẻ tuổi thì hẳn là có chút ngạo khí mà, đến ngồi xuống trước chúng ta đi. Sau đó mấy người đều tự tìm chỗ ngồi xuống, cửu thúc mở lời nói. Hôm nay chúng ta cũng không cần khách khí, coi như người một nhà, Bạch Vũ ngươi nếu gọi sư huynh ta thì cũng xưng người sư đệ này làm sư huynh được rồi. Từ đây ba người chúng ta chính là huynh đệ, lại như bình thường là tốt rồi. Cản thi đạo trưởng lúc này cười nhìn hai người nói. Sư đệ sư huynh, ngày hôm nay sư huynh đệ chúng ta cùng tụ tập một chỗ thì không say không về chứ. Cửu thúc cũng sảng khoái nở nụ cười, nói. Được, hôm nay chúng ta, Bạch Vũ tự biết bây giờ nói rời đi có chút không thích hợp thế nhưng nếu như hiện tại không rời đi đến lúc đó hắn đột nhiên biến mất vậy khẳng định sẽ làm mấy người cửu thúc khủng hoảng. Hắn liền cắt ngang lời nói cửu thúc, có chút xin lỗi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị sư huynh thực sự là xin lỗi, hôm nay ta vốn là chào từ biệt, ta có chút việc gấp phải xử lý, hôm nay không thể không rời đi. Cửu thúc hai người đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn nói. Rời đi muộn một ngày không được sao? Bạch Vũ chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. May là hai người còn đều là người thâm minh đại nghĩa phóng khoáng, cửu thúc sang sảng cười một tiếng nói. Không sao, vậy để lần sau uống cũng được, nếu có chuyện quan trọng thì đi làm đi. Cản thi đạo trưởng cũng ở bên cạnh gật đầu, xoa xoa râu mép của mình cười gật đầu. Ba người trước tiên là ăn bữa sáng, lại vừa uống trà trưa, đồng thời nói chuyện trời đất, quan hệ lẫn nhau càng thêm khăng khít. Sư huynh sư đệ cũng là càng gọi càng thuận miệng, mang tới vào lúc giữa trưa, bên tai Bạch Vũ truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Còn một canh giờ sắp sửa cưỡng chế trở về, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó Bạch Vũ đứng dậy, hướng về hai người cáo từ nói. Hai vị sư huynh, thời gian không còn sớm, ta cũng phải cáo từ. Cửu thúc cùng cản thi đạo trưởng đều có chút không muốn, cản thi đạo trưởng quay về Bạch Vũ nói. Đợi tí nữa rồi đi mà, hiện tại mặt trời rõ ràng quá to quá nóng nực mà. Lúc này Văn Tài vừa tỉnh ngủ, ngáp một cái đi ra, như là nghe được cản thi đạo trưởng, chen miệng nói. Sư thúc ngày hôm nay thật giống là trời đầy mây nhìn không ra mặt trời. À đúng rồi, ta còn có việc vệ sinh chưa quét dọn xong đây. Nhưng hắn phát hiện sau khi hắn nói xong, mặt cản thi đạo trưởng đen kịt lại, vội vàng chuyển sang đề khác. Cửu thúc ở bên ha ha cười nói. Sư đệ bây giờ nếu muốn đi thì nhất định là có chuyện gấp gáp, không trì hoãn được ngươi đừng khuyên nữa. Hiện tại chúng ta lấy trà thay rượu làm một chén rồi nói sau vậy. Ba người lập tức lấy trà thay rượu cạn một chén, Bạch Vũ không muốn nhìn hai người nữa liền đi ra thôn trấn. Hắn đi tới một chỗ thưa thớt người ở, đánh giá chung quanh một thoáng, cảm giác chung quanh không người liền đọc thầm trong lòng. Trở về chỉ thấy hắn cả người tránh ra một đạo ánh bạc, chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Bạch Vũ chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội liền mất đi ý chí. Bạch Vũ cũng không biết trải qua mơ màng bao lâu mới tỉnh lại, đập vào mắt chính là cái hệ thống vách tường huy hoàng của cung điện kia mà hắn chỉ một lần vẫn là nằm ở trên đất lạnh như băng. Hắn từ trên mặt đất bò lên, đập đập một cái lên y phục không biết có bùn đất hay không, sau đó hướng về bốn phía hô. Hệ thống có ở đây hay không? Câu này thật giống là phí lời. Là ký chủ, may là hệ thống thật giống như không có ý thức chính mình, vẫn đối với Bạch Vũ có hỏi tất ứng. Hai, hơn nữa ngữ khí trả lời vẫn chỉ có một loại, hướng về thế nhân đã sớm trình tự thiết kế phù hợp. Hai, có hỏi tất ứng, có hỏi chắc chắn sẽ trả lời. Bạch Vũ nói, ta hiện tại ở trong thế giới cương thi tiên sinh tính toán liệt kê đồ vật có được một chút. Một chế phục hành thi, khen thưởng 100 điểm hối đoái. Nhiệm vụ hoàn thành, 2, để quỷ biết khó mà lui, khen thưởng 300 điểm hối đoái. Nhiệm vụ hoàn thành, 3 tiêu diệt cương thi, khen thưởng 500 điểm hối đoái, một lần nhận thưởng cơ hội. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ tổng cộng được 900 điểm hối đoái với một lần nhận thưởng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ sau khi hệ thống nói xong không khỏi có chút hưng phấn, 900 điểm hối đoái này hẳn là có thể hữu dụng, nhưng hiện tại điểm hối đoái của mình thì sao chứ? Vẫn là nhận thưởng thì sao? Suy nghĩ một thoáng vẫn là đối với nhận thưởng lòng hiếu kỳ khá lớn, dù sao cơ hội nhận thưởng này mỗi cái thế giới chỉ có thể được một lần, một tay nâng cằm thoáng trầm tư một chút, nói. Nhận thưởng lúc nào có thể bắt đầu? Bất cứ lúc nào cũng có thể. Xin hỏi ký chủ hiện tại có bắt đầu nhận thưởng hay không? Bạch Vũ không do dự nói. Có thể, bắt đầu đi. Bạch Vũ bắt đầu có chút sốt sáng lên, hắn hiện tại cảm giác nhận thưởng này thật giống như đánh bạc, có thể tưởng tượng trong lòng một chút như là mở tài xỉu hoặc vé xổ số, Bạch Vũ hiện tại đại khái chính là loại tâm tình này. Chuẩn bị tùy cơ công năng nhận thưởng, bên trong hệ thống chuẩn bị, xin mời ký chủ chờ. Bắt đầu đếm ngược 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lấy ra item xong xuôi mời xem danh sách item. Lúc này một màn hình giả lập hiện lên trước mắt Bạch Vũ, nhìn chăm chú dần dần ở đó từ từ hiển hiện ra 10 dạng item. Cách chương,